Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1661. Đệ Càn Vân Sơn dị động. Một, mỗi một cái vội vàng mà qua người qua đường, có lẽ đều có bọn họ không muốn người biết chuyện xưa. Thôi Sán đang ở ngưng thần, đột nhiên quán cà phê đại môn bị người đẩy ra, một mạt hình bóng quen thuộc, anh vào Thôi Sán mi mắt, Thôi đại ca, đã lâu không thấy, này đột nhiên xuất hiện ở quán cà phê người không phải người khác. Đúng là Cố Samani, Cố tiểu thiếu gia, ngươi hồi yến kinh, nhìn đến chậm, dãi đi tới Cố Sâm. Thôi Sán hơi hơi mỉm cười, lập tức đứng dậy. Đúng vậy, ta vừa trở về, hẹn một cái bằng hữu ở chỗ này gặp mặt, bởi vì đối bát quái có mê giống nhau nhiệt tình yêu thương. Cho nên Cố Sâm trước kia thường xuyên cùng Ninh Hoan Tâm đi phim trường, thường xuyên qua lại, tự nhiên cùng tính cách tốt Thôi Sán trở thành bạn tốt. Cho nên, hắn ở Yến Kinh thời điểm, liền thường xuyên sẽ đến Thôi Sán quán cà phê thăm. Là nơi này lão khách hàng, vẫn là vài cái xinh đẹp nữ hậu ứng yêu thầm đối tượng đâu. Cố Sâm tốt nghiệp đại học sau, liền gia nhập huyền môn phong thủy sư hiệp hội. Tuy rằng Cố Sâm không có linh lực, không thể tu hành, nhưng là hắn ở phong thủy học thượng tạo nghệ phi thường cao. Hơn nữa Cố gia thực lực hùng hậu, Cố Sâm trên người mang theo phù chú cùng pháp khí cũng đủ có thể so sánh bất luận cái gì một cái phong thủy đại sư. Gia nhập phong thủy sư hiệp hội sau, Cố Sâm cũng dần dần bắt đầu công việc lu bù lên. Gần nhất hắn liền thường xuyên vào Nam ra Bắc, người thường xuyên không ở Yến Kinh. May mắn thân thể hắn so nguyên lai hảo rất nhiều, cho nên qua lại sóc này cũng không cần lo lắng sẽ ra cái gì vấn đề. Ta đi cho ngươi hướng ly cà phê, vẫn là bộ dáng cũ đi. Lúc này, Thôi Sán hỏi Cố Sâm một câu, ngay sau đó hắn lại bổ sung một câu. Đúng rồi, ngươi cái kia bằng hữu đâu? Hắn thích cái gì? Cố Sâm trước kia mỗi lần tới đều là một người, đây là hắn lần đầu tiên kêu bằng hiệu lại đây. Thôi Sán vẫn là rất hiếu kỳ, đồng thời cũng tưởng trước tiên tìm hiểu hảo Cố Sâm bằng hiệu yêu thích cùng khẩu vị. Nàng thích cái gì ta cũng không biết a. Bất quá nàng cũng mau tới rồi, trong chốc lát ta hỏi một chút nàng. Cố Sâm hướng về phía Thôi Sán xấu hổ cười cười. Hảo, Thôi Sán gật gật đầu, xoay người liền đi hướng cà phê. Không bao lâu, quán cà phê đại môn lại lần nữa bị người đẩy ra. Một cái mảnh khảnh thân ảnh bước nhanh đi đến. Nơi này thật sự rất khó tìm a. Cố Sâm, ngươi tuyển địa phương thật là kỳ quái. Kia nói mảnh khảnh thân ảnh vừa vào cửa liền oán giận một câu, lúc sau chậm rãi đi tới Cố Sâm trước người. Dương A Noãn, ngươi là lộ si, ngươi nên thừa nhận a. Cố Sâm nhìn trước mắt nữ tử, lắc lắc đầu, vẻ mặt trào phúng. Thôi ta, cái này quán cà phê địa lý vị trí thật sự khá tốt, đặc biệt dễ dàng tìm a. Chỉ có lộ si mới có thể như thế nào tìm đều tìm không thấy. Ngươi, Dương A Noạn mắt trợn trắng, thở phì phì nhìn Cố Sâm. Bất quá nàng cũng không có sinh khí, ai làm nàng có việc cầu người đâu. Đúng rồi, ta làm ngươi giúp ta tra tư liệu đâu. Dương A Noãn nhìn Cố Sâm, khẩn trương hỏi một câu. Người còn không có ngồi xuống, ngươi liền như vậy vội vã muốn tư liệu, thật là tính nôn nóng. Các ngươi án treo ba chỗ người đều như vậy. Cố Sâm nhướng mày hỏi một câu, trong ánh mắt đều là trêu chọc. Ai cần ngươi lo? Dương A Noãn có chút bực mình bĩu môi, mở miệng nói, nếu không phải bởi vì Hoan Tâm tỷ, ta cũng sẽ không tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi đừng quên Hoan Tâm tỷ cũng là chúng ta án treo ba chỗ người. Chúng ta ba chỗ người đều là tinh anh trong tinh anh. Các ngươi này đó người ngoài biết cái gì? Là, ta là không hiểu, nhưng là ta biết, tỷ của ta hiện tại là danh dự cố vấn hảo không? Mà ngươi, ngươi chỉ là cái người ngoài biên chế thực tập mà thôi, Cố Sâm vừa nói. Một bên đem chính mình trong bao tư liệu đem ra, đưa tới Dương A Noãn trước mắt. Hảo, bất hòa ngươi tranh cãi. Đây là chúng ta gần nhất mới nghiên cứu cùng sửa sang lại tốt phong thủy báo cáo. Ngươi lần này thật sự muốn đi Càn Vân Sơn sao? Ngoặc kép, hết chương.